Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Tập 232, chương 1191, đụng phải. Ngày mai là chung kết của cuộc thi đấu rượu lần thứ hai. Giám đốc Trang phân phó nhất định phải bảo vệ Đường Khả Hinh thật tốt, để ngừa có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Lúc này, Ủy viên Trương, Đỗ Uy cùng Khương Vĩ còn có Phương Di đã tới, tụ tập ở các tiểu khu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Tịnh Kỳ cũng cứ cách một lúc lại dò hỏi một lần tình hình cặp song sinh của Đường Khả Hinh, bởi vì sau đó cô sẽ phải xuất phát đến khách sạn Á Châu, một lần nữa lại vào phòng chuyên dụng phục vụ rượu để nghỉ ngơi. Gần đây, nội bộ chính phủ đã xảy ra chút biến hóa, có quan viên thất thế, có quan viên tấn chức, cục diện hai giới căn bản thương trường ăn ý nhau cũng bắt đầu xoay chuyển. Thậm chí thế lực phá tập đoàn Hoàn Cầu xuyên quốc gia số 1, giá cổ phiếu cũng bắt đầu nổi lên những biến động dù rất nhỏ, tất cả cổ đông đối tác đều dè chừng. Trang Hạo Nhiên lấy bí mật tiền vốn chảy về nước, cơ hồ lấy thủ đoạn độc ác thu mua trong nước, vượt lên trước những tập đoàn khách sạn liên tòa cùng liên doanh với công ty ẩm thực. Nhân sự bên trong nhốn nháo nghe tin, bắt đầu chuẩn bị nhúng tay vào cổ phần Hoàn Cầu. Nhưng tất cả cũng chỉ là mặt ngoài, chỉ có đứng ở vị trí cao nhất mới có tư cách nhìn tổng quát chính xác những thay đổi bất ngờ. Đây là đặc thù nhất, đây cũng là khẩn trương nhất. Tất cả đều dựa vào chân tướng kia, nó có thể hay không thúc đẩy toàn bộ lộ ra ánh sáng, thay đổi lịch sử trong nháy mắt. Đây đều đã xảy ra biết bao nhiêu lần. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà ngưng mặt cùng đỗ tại trạm SUV nhìn phong cảnh xung quanh. Cô bỗng có một loại dự cảm chẳng lành, dù sao cũng là trận thi đấu lớn nên cũng không có khả năng thuận lợi cử hành. Ít nhất như cha của Như Mạt chắc chắn sẽ không có thiện chí mà tới. Trong khoảng thời gian này, Phương Di cùng Tịnh Kỳ đồng thời liên thủ cũng không có bắt được người nào, cứ như hắn đã biến mất ở trên thế giới vậy. Rốt cuộc còn có kế hoạch gì ở đằng sau sẽ phát sinh? Các cô đồng thời nặng nề thở dốc, mới xoay người nhìn về phía nhà trọ nhỏ màu trắng. Ở lầu 2 có đám hoa màu trắng ngay cửa sổ đang phản chiếu màu sắc của ánh đèn. Không biết Đường tiểu thư lúc nào mới ra cửa, chỉ nghĩ mau chóng đến khách sạn, hiện tại ở nơi nào đó so ra kém an toàn hơn khách sạn Á Châu. Bên trong phòng ngủ, Đường Khả Hinh không thể tưởng tượng được thân mình đứng trước gương, mặc áo sơ mi đỏ hồng cùng quần đùi màu đen, phát hiện áo sơ mi bó sát tới đai lưng quần, thậm chí có cảm giác hơi chật, có chút khó chịu. Cô liền mở to mắt nhìn về phía mình trong gương, chịu không nổi kêu lên: "Đây là eo mình sao? Ôi, cái eo của tôi, vậy là to ra rồi. Hôm nay chạm vào chị Trang, lúc ấy có nhắc nhở mình còn không tin. Thế nhưng nó thực sự to ra, vì sao?" Thi Ngữ, Tiên Nhi và Lạp Lạp trong phòng đi tới đi lui, vì cô mà chỉnh lại quần áo cùng thư mời của khách sạn, vừa chỉnh đốn vừa nghe lời này, không hiểu, nhìn về phía cô cười. "Cô ăn nhiều, dĩ nhiên là béo lên rồi." Nhã Tuệ tựa vào gương ở bên cạnh, nhìn về phía cô gái, cười rộ lên nói. Đường Khả Hinh nhất thời thu hồi sắc mặt, chững chạc đàng hoàng nhìn về phía Nhã Tuệ. "Cái gì gọi là em ăn nhiều thì béo? Em thấy em ăn nhiều thì béo ngay được sao? Ở trước đây còn có biệt hiệu ăn cũng không béo, chỉ là em quên mất." "Thế nào là biệt hiệu ăn cũng không béo hả tiểu thư?" Lạp Lạp vừa sửa sang lại áo ngủ màu hồng phấn bỏ vào dương, mắt sáng lên nghĩ, lập tức hưng phấn nhìn cô. Tôi biết là xà tinh, ăn không béo." "Xùi, cút đi." Đường Khả Hinh lập tức đầy người nổi da gà nhìn Lạp Lạp nói: "Đừng có buồn nôn như vậy được không? Cô có thể nói là tiểu yêu tinh hoặc tiểu tiên nữ các loại mà." "Cô ấy là quả bầu thì có, tiên nữ cái gì?" Nhã Tuệ trừng mắt liếc, lúc này mới không khắc khí nhắc nhở: Cô, sau 59 tuổi chú Đường đã vào nhà giam, cô lúc nào được ăn no bụng đâu? Không phải là ngày đói bữa no à? Dù cho có cả hai giám đốc mỗi ngày khóc sướt mướt đều đã no rồi, còn nuốt trôi cơm sao? Cô bất quá trong khoảng thời gian này Thi Ngữ chiếu cố cho cô khá hơn một chút, chú ý cân đối cô ăn uống một chút, sắc mặt mới khá hơn một chút. Thi Ngữ vừa chỉnh lại Đường Khả Hinh, vừa nghe lời này, mặt cô lập tức mắc cỡ đỏ bừng, vừa đặt sách vào dương, vừa xấu hổ nói: "Cái này làm sao có thể tính là công lao của tôi, đều là Đường tiểu thư tính khí tốt, lại không có kén ăn, tôi cho ăn cái gì cô ấy ăn cái đó, đều là chính cô ấy lo cho mình thật tốt mà." "Cô đương nhiên là cho Khả Hinh ăn gì cô ấy ăn cái đó rồi, Khả Hinh chỉ cần có ăn, ai cũng có thể là ba mẹ ông bà. Nhã Tuệ nói đến đây, nhịn không được cười rộ lên. Đường Khả Hinh lập tức mở to mắt, ngẩng đầu, cố ý biểu tình nhìn về phía Nhã Tuệ. Tiên Nhi lúc này cũng ôm một đống lớn, hướng trong giường ném vào. Vừa nhìn Đường Khả Hinh, bên hông kỳ thực cũng không tính là béo. Cô bình thường vốn là như biệt hiệu, hiện tại chỉ béo ở một điểm. Eo kia còn là eo thon nhỏ nhắn. Bất quá, xem đại gia trò chuyện sảng khoái như vậy, mình cũng sáng mắt cười rộ lên. Hay là có thai? Đường Khả Hinh nghe lời này, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng, mặt xấu hổ nhìn lạp lạp. Ô kìa! Thi Ngữ vươn tay, gõ lên đầu của Tiên Nhi giận dỗi. Tôi thật là muốn xé nát cái miệng của cô. Phải nói cái gì nên nói và không nói, nhưng cái gì không nên nói chứ? Cô không biết sao? Chẳng qua là cách phu nhân mấy ngày, các người lại càng không có quy củ rồi. Thì nói đùa thôi. Tiên Nhi sụ mặt, thật là khổ nói. Lạp Lạp và Tiên Nhi nhìn bị đánh, đắc ý cười. Nhã Tuệ lúc này đi lại gần, nghe lời đạo lý này vào tai, cô thoáng căng thẳng, đi hướng tới Đường Khả Hinh, chỉ tay về phía cô. Nhà đầu chết tiệt kia, cô không phải là... Không có khả năng đâu. Đường Khả Hinh trực tiếp ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ, nhanh chóng nói. Khẳng định, tuyệt đối mà nói. Nhất định là không thể nào. Bác Phúc nói tử cung của em muốn khôi phục còn phải mất thời gian dài. Nhã Tuệ nghe lời này, lập tức tiến về phía cô. Kỳ thực bụng coi như bằng phẳng, vùng hông thon gọn, nhất thời tức giận đi qua, vươn tay nắm hông của Khả Hinh, hung hăng nói. Suốt ngày nói năng lung tung, eo nhỏ thế này mà còn la hét to to, cô muốn kích thích ai? Tôi bây giờ phải vặn gãy nó, xem rốt cuộc to bao nhiêu. Đường Khả Hinh trong lúc nhất thời bị Nhã Tuệ gãi bên hông, ngứa ngứa cười rộ lên. Cô vừa ẩn núp, vừa lắc mông cười, thành tiếng. Hai người đứng ở dưới lầu, nghe âm thanh này liền biết. Đường tiểu thư ngốc ở trên lầu đang khoái trá, nhớ tới Tịnh Kỳ tiểu thư vừa gọi điện qua đây nói, thời gian không còn sớm, liền mau chóng hộ tống cô đến khách sạn Á Châu, liền hơi cao giọng nói. Đường tiểu thư, nếu cô đã hết bận, chúng ta phải lên đường, thời gian không còn sớm nữa. Nhã Tuệ và Đường Khả Hinh còn ngã ở trên giường, gãi ngứa các nơi, nghe lời này tất cả đều cười dừng lại. Thi Ngữ vội vàng từ bếp ra tủ lấy quần áo, thời gian trước cô chuẩn bị cho Trang ở Lâm áo khoác đen ngắn nhỏ bằng da, vừa mới tay cầm, vừa cười nói. Đường tiểu thư, hiện tại khí trời hơi lạnh, mau khoác áo khoác da này, chúng ta lên đường. Đường Khả Hinh cười từ trên giường đứng lên, vừa vươn tay để Thi Ngữ mặc áo cho mình, vừa vặn lộ ra vòng eo thon nhỏ, cùng quần màu đen lộ ra đôi chân dài gợi cảm. Cô đứng trước gương, lại vươn tay chỉnh lại mái tóc, đuôi ngựa, nhìn thấy Thi Ngữ mở hộp trang sức, đang muốn từ bên trong bộ trang sức lấy ra màu đen, cô liền nói, không đâu. Sao vậy? Cô không cần đeo sao? Tôi không thích vật kia. Đường Khả Hinh mặt chỉ bộc lộ ý cười nhàn nhạt. Cô luôn đối với những thứ trang sức châu báu ấy không cảm thấy hứng thú, trừ tham dự yến hội cần phải có. Nhưng cứ đôi khi tham dự yến hội, mọi người lại có cơ hội nhìn thấy cổ cô trống trơn, thậm chí còn lười cả trang điểm. Nhã Tuệ đứng một bên, nhìn Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi hồng, cùng quần đùi màu đen, khoác áo khoác da bóng loáng, thập phần nhu thuận quý phái. Cả người không cần mang trang sức vẫn có vẻ thanh thoát, tươi trẻ, đầy mị lực, tựa như một viên kim cương sáng lấp lánh, liền mỉm cười đi qua, vừa chỉnh áo cho cô, vừa cười nói. Không thích thì không mang, bản thân cô vẫn có thể sáng long lanh mà. Thi Ngữ nghe lời này, đành mỉm cười đem kim cương thả vào trong hộp, nhìn trên bàn trang điểm tầng tầng lớp lớp, hộp trang sức đều là Trang Ngải Lâm cùng Ân Nguyệt Dung, cách một thời gian là phái người chuyển đến. Các cô đều tự đánh giá căn phòng đầy châu báu, tất cả mười mấy triệu, người canh giữ nghiêm ngặt, nếu không hẳn có thể sẽ có nguy hiểm. Lạp Lạp và Tiên Nhi đã chỉnh xong cái dương, kéo vòng trang sức, nhấc lo lên, cười nói với Đường Khả Hinh. Đường tiểu thư, chúng ta đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Hai người Tiểu Vi Tiểu Hà thấy Đường Khả Hinh xuất hiện, tức khắc đi tới phía trước xe Mercedes, mời cô ngồi vào, vặn nhỏ nghe, phân phó Đỗ Uy và Khương Vĩ lên đường. Cứ như vậy, Nhã Tuệ không muốn cản đường Đường Khả Hinh trở lại cuộc thi rượu, liền kéo bao da của cô, nhắc nhở cô tối nay chú ý nghỉ ngơi, rồi xe dần dần chạy ra khỏi cửa nhà mình. Đường Khả Hinh ngồi sau xe, nhìn Nhã Tuệ như thường ngày đứng trước hàng rào hoa viên, mắt nhìn mình rời đi, trong lòng chợt rung động. Trong đêm đen, nhiều chiếc xe Mercedes từ từ hướng khách sạn Á Châu, chạy qua phố xá sầm uất ồn ào, lại đến đường xá phồn hoa, rốt cuộc hướng khách sạn Á Châu theo đường Tân Hải đi tới. Chỉ nghe sóng biển gào thét ngút trời, theo sau là cái lạnh lẽo của gió biển, từng đợt tập kích đến. Truyền thông liên quan tới trận thi đấu thứ hai có ở khắp đèn đường Tân Hải. Năm phục vụ rượu mặc đồng phục màu đen cùng nhau quay chụp tuyên truyền, mắt lóe ra ánh sáng. Đường Khả Hinh ngồi ở gần cửa sổ, nhất thời ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Bài tuyên truyền đầy ở đèn đường, cô cũng mặc đồng phục màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, đứng ở giữa bốn phục vụ rượu. Cô hơi ôm vai để ra lộ nụ cười tự tin, cứ như vậy nhìn về phía hình của mình, như chính mình nhìn mình, lập tức cảm thấy 10 phần dũng khí. Lạp Lạp và Tiên Nhi, các cô cũng vui vẻ ngồi một bên nhìn về phía bài tuyên truyền kia, cười nói, đường tiểu thư của chúng ta đẹp nhất. Khả Hinh không nhịn được cười ra tiếng, lại không nhịn được nhìn mấy bài truyền thông Mộc Tử Linh ở giữa. Cô vừa vặn đứng ở phía sau bên trái, ôm vai tự tin, hai mắt ánh ra tia lanh lợi, mặc dù cũng chỉ là cười nhạt, trông rất có thiện ý. Khả Hinh từ từ thu hồi sắc mặt, nhìn về tư thái của Mộc Tử Linh. Không hiểu vì sao, tự nhiên cảm thấy trong cô ta rất cất giấu một năng lực bí mật, chỉ là điều này có thể phát huy hay không. Nghĩ tới đây, cả cơ thể cô bỗng một cỗ phong độ ép buộc mình nhất định phải có tinh thần. Những chiếc xe nhanh chóng hướng khách sạn Á Châu chạy tới, rốt cuộc đi ngang qua trạm cảnh sát. Sau khi nhìn thấy biển số, tức khắc được chào thăm hỏi. Xe chạy trong bóng đêm hướng đại sảnh thảm đỏ khách sạn Á Châu. Ba nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đen đi ra, thập phần tôn kính cúi đầu. Hai người cùng vệ sĩ xuống xe, xem xét cảnh vật xung quanh. Tiểu Vi mở cửa trái của xe, Thi Ngữ từng bước đi ra, tự đi tới hướng bên phải cửa xe, mở ra, đỡ Khả Hinh xuống. Đường Khả Hinh đón gió biển, đứng trước thảm đỏ khách sạn Á Châu, mặt bộc lộ vẻ kích động, hai mắt lóe lên, nhìn thấy bên trong có ngọn đèn dầu huy hoàng tráng lệ, đi tới đi lui vô số ký giả cùng khách khứa, bởi vì ngày mai là trận thi đấu lớn, tối nay sẽ có một đêm bất dạ thành. Cô lập tức ăn ý với Thi Ngữ cùng mọi người tránh tai mắt ký giả, hướng bên trong khách sạn. Ai biết, vừa xoay người liền thấy Mộc Tử Linh, cả người khoác áo lông hồ ly màu đen, trang sức gợi cảm màu đỏ hồng với quần cực ngắn, bím tóc kiểu Nhật, mang trên người loại kim cương hiếm có trên thế giới, mang theo túi Gucci, chân đi giày cao gót, mặt bộc lộ hết sức quyến rũ, nhưng lại không kém phần tự tin, đang muốn đi về phía bên này. Hai cô cứ như vậy, đối mặt là phải đụng nhau. Chương 1192, một phần lễ vật. Cuộc chiến chưa bắt đầu, khói súng đã bay đầy trời. Mộc Tử Linh đơn độc đứng ở cửa khách sạn, dường như vừa phục vụ rượu ở bên trong đi ra, nhìn thấy Đường Khả Hinh khó có được mặc quần áo xinh đẹp đứng trước mặt mình, đôi mắt cô ta lóe lên một tia cười nhạt, lại không có bộc lộ quá nhiều cảm xúc, chỉ là hơi ngước khuôn mặt, chân đi đôi giày cao gót 10 phân từng bước mà đi tới. Hai cô gái như vậy đứng đó, hai khuôn mặt cơ hồ đối diện nhau khoảng cách thật gần. Mộc Tử Linh đứng trong gió rét, nghiêng mặt, đôi con ngươi đảo vòng, ánh mắt mang theo tìm tòi và nghiên cứu, khóa chặt đôi mắt to linh động của Đường Khả Hinh, đôi mắt sắc bén cùng những suy nghĩ sâu xa. Cô đột nhiên bật cười, dùng một loại giọng điệu không nhanh không chậm, lo lắng nói, ánh mắt của cô có thể thấy được rồi à? Thi Ngữ và Tiên Nhi còn có Lạp Lạp đứng ở sau Đường Khả Hinh, khẩn trương nhìn về phía Mộc Tử Linh, rất sợ cô ta lại nói ra cái gì đó để kích thích người khác. Đường Khả Hinh mi tâm hơi nhíu, khuôn mặt ngưng lại nhìn về phía cô ta không lên tiếng. Mộc Tử Linh nhìn cô dù im lặng, nhưng trong đôi mắt là sự kiên định cùng tài năng, phản chiếu bóng dáng nhỏ bé. Lần này cô ta mỉm cười, chỉ là nhàn nhạt nói, vậy tôi chúc mừng cô. Đường Khả Hinh nheo mắt nhìn về phía cô ta. Ba người phục vụ vẻ mặt cũng có chút kỳ quái nhìn. Chúc mừng cô, ánh mắt có thể thấy được. Chúc mừng cô thân thể đã hồi phục khỏe mạnh. Khó có khi gặp được đối thủ tốt, có năng lực ngang tài ngang sức như vậy. Cao thủ so chiêu mới có chút thú vị chứ. Ngày mai sẽ là một ngày vô cùng đáng mong chờ. Chúng ta cùng chống mắt lên mà xem. Lời này nói xong, Đường Khả Hinh cảm thấy có chút mới mẻ, trên mặt rốt cuộc hiện lên ý cười sâu không lường được, thú vị mà nhìn về phía Mộc Tử Linh. Hôm nay sẽ là buổi tối nhàn nhã của chúng ta, tâm trạng ngày mai có liên quan rất lớn tới sự thắng thua trong tương lai, hãy quý trọng đi. Mộc Tử Linh yếu ớt nói xong, tay xách túi xách, tiếp tục cất bước về phía trước. Nhưng lúc đi ngang qua bên người Đường Khả Hinh, khuôn mặt Khả Hinh lúc này mới bộc bộ lộ nhàn nhạt tươi cười, yếu ớt chậm rãi, đem từng chữ, rất nhanh nhị sở nói. Bất kể trong quá khứ, cô có thể chế nhạo tôi, hay hôm nay cô chúc phúc cho tôi cũng cảm thấy cô đúng là nọ đồ nói nhiều. Mộc Tử Linh nhíu mày, thu sắc mặt, thái độ có chút căng thẳng. Đường Khả Hinh bỗng nhiên bật cười, trên mặt không lộ chút cảm xúc, bộ dáng trầm ổn, không thể đoán ra suy nghĩ, tiếp tục đi về phía trước. Thi Ngữ cùng Lạp Lạp, còn có Tiên Nhi cũng cùng nhau im lặng đi sau cô. Mộc Tử Linh híp hai mắt, dừng ở đại sảnh khách sạn Á Châu, dưới ánh đèn rượu hoàng, cảm giác được từng cơn gió lạnh buốt, trong lòng cô ta lại sôi sục ý chí chiến đấu mãnh liệt, dường như đã trở thành một loại tự tôn không thể bị phá hủy. Cô ta cắn răng bước về phía trước, trong túi di động sáng lên tin nhắn, người nhắn tin hẹn cô ở câu lạc bộ du thuyền Á Châu gặp mặt, vừa lúc tạo cho cô một chút thú vị cùng thần bí. Cô ta mỉm cười tiếp tục cất bước đi về phía trước. Bên này trong khách sạn, bức song phi long điêu lóng lánh ánh vàng, trong miệng là viên dạ minh châu chói mắt, ánh mắt màu xanh như mũi dao nhọn mở trừng trừng. Thi Ngữ bước đi song song cùng với Đường Khả Hinh, nhất thời có chút nghi ngờ nhìn về ánh mắt cô nói: thật là kỳ lạ, đây là chuyện gì nhỉ? Mộc Tử Linh trước kia đối với cô hận thấu xương, hận không thể đem cô băm thành trăm mảnh, thế nào mà hôm nay trái lại nói chuyện với cô như vậy chứ? Tại vì cô ta sợ. Lạp Lạp vừa kéo vali về phía trước vừa đắc ý: suy nghĩ một chút xem, Đường tiểu thư nhà chúng ta có bao nhiêu lợi hại, ở trước mặt nhiều tuyển thủ thế giới như vậy, cô ấy là người trẻ tuổi nhất, lại đạt được thành tích tốt nhất, là cô ta đang sợ, như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? Trước đây luôn nghe cái con mắm đó nói lời châm chọc khiêu khích, tôi còn rất là tức giận. Đường Khả Hinh vào lúc này khuôn mặt nghiêm túc, dừng lại nhìn về phía Lạp Lạp, yếu ớt nói: nếu như cô ta vẫn châm chọc khiêu khích như vậy còn đỡ hơn một chút. Tại sao? Lạp Lạp cùng Tiên Nhi nhìn về phía cô. Khả Hinh không hiểu, cảm thấy có chút nặng nề. Nếu như cô ta vẫn cười chế nhạo tôi, chứng minh cô ta khinh địch, nhưng hiện tại cô ta bày ra thái độ như vậy, chỉ có thể chứng minh một điều, cô ta đã vô cùng quyết tâm, dùng toàn bộ sức lực. Kỳ thực lúc tôi thi đấu ở vòng loại, vốn nghe thầy đã có nhắc tới đôi lời về quá khứ của tôi. Trước đây có ẩn giấu mấy phần thực lực, nhưng vì hai mắt bị mù, không còn cách nào đem toàn lực xuất ra. Lần này tất cả các tuyển thủ đều biết tình huống của tôi, mọi người khẳng định đối với tôi có đề phòng. Thi Ngữ cùng Tiên Nhi còn có Lạp Lạp nghe những lời này lập tức trầm mặc không nói gì nữa. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ đứng trong gió lộ ra chút tiếc nuối. Tôi thực sự nghĩ chỉ cần bình yên tham gia cuộc thi tranh tài mà cũng không được, coi như kỳ chỉ cùng nhau bàn luận một chút, tìm ra những điểm còn thiếu sót để hoàn thiện cho bản thân. Thi Ngữ nghe xong những lời nói ngây thơ, cười rộ lên: nếu quả thật chỉ là luận bàn một chút, như vậy kết giao bằng hữu là được rồi. Thi đấu vẫn là thi đấu, nếu không có khẩn trương cùng kích thích, tính thưởng thức cùng sự gay cấn mong chờ, thì mất đi một nửa ý nghĩa. Trong lòng của Đường Khả Hinh suy tư, cũng thấy đúng là như vậy. Lúc đó sư phụ đã nói, thi đấu rất thích hợp để những cao thủ so chiêu, có thể làm thức tỉnh năng lực cùng trí tuệ của đối thủ. Cô nặng nề thở một cái, trên mặt bộc lộ mấy phần đồng ý cùng tán thưởng tươi cười. Đúng vậy, trong thi đấu mặc kệ đối mặt với ai, cũng có thể giúp bản thân mình trưởng thành hơn, dù sao đây cũng là cơ hội học tập. Nói xong, mấy người liền cùng nhau cất bước về phía trước. Trong câu lạc bộ du thuyền, một ngọn đèn dầu huy hoàng, bởi vì lần này là một trận thi đấu lớn, vô số khách mời cùng phóng viên khắp nơi. Mộc Tử Linh đứng ở trước rào chắn du thuyền, hiên ngang đón gió biển, nhìn thấy những ánh đèn huy hoàng kia cách mình càng ngày càng xa. Cô ta lãnh đạm nở nụ cười, xoay người yếu ớt về phía sàn tàu. Xung quanh các vị thiếu gia, các vị thiên kim tiểu thư mặc trang phục xinh đẹp, trang sức quý báu. Nội tâm cô ta như hàn mai giữa tuyết trắng, thái độ kiêu ngạo, cất bước hướng tầng cao nhất sảnh VIP đi đến. Bên trong thuyền các tầng có vẻ so với bên ngoài thanh tĩnh hơn, chỉ là vẫn như cũ truyền đến âm thanh huyên náo giữa đại sảnh, còn có khách mời cùng nhân viên tạp vụ đi tới đi lui trên thảm đỏ. Khuôn mặt Mộc Tử Linh bộc lộ một chút biểu tình nhàn nhạt, từng bước đi xuống cầu thang làm bằng thạch anh màu tím, liếc một cái trong sảnh, một sân khấu nhỏ bên dưới phân ra chỗ ngồi cho các ca sĩ Hollywood trình diễn, một khu dành cho các vị tiểu thư cùng các thương gia ngồi ở dưới đài nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng bị người khác vén váy sờ soạng, các cô ấy cũng chỉ ngại ngùng mà bộc lộ nét mặt tươi cười ái muội. Có một vị tiểu thư mặc váy dài mỏng đuôi cá, khoác áo mỏng màu vàng, không biết ai đó ở bên tai cô ta đang nói câu gì, liền hơi dương ý cười đứng lên, mặt thoáng qua một tia đắc ý, đi về phía trung tâm sảnh sau cánh cửa màu vàng hoa lệ. Đi vào bên trong không bao lâu, liền truyền đến một trận ý cười hơi phóng túng bên trong. Mấy nhân viên tạp vụ im ắng đẩy cửa đi ra. Mộc Tử Linh hai tròng mắt dán chặt cánh cửa, cô lại ý thức được một chuyện. Chuyển hai tròng mắt, liếc mắt nhìn xung quanh, đều có không ít khách quý trên thế giới. Cô im lặng nhìn về cánh cửa kia, nhưng không có đi vào, chỉ là vô ý mặt hơi nhìn vào trong, liền thấy một thương gia Ả Rập chính mình kéo vị tiểu thư xinh đẹp kia đi qua, đè ở trên ghế, bàn tay vừa vuốt ve đùi của cô ấy, vừa cùng cô ấy mập mờ nói chuyện. Vị tiểu thư kia có chút ngượng ngùng cười. Trên mặt Mộc Tử Linh lạnh nhạt nhìn về phía bên này, mới từ từ cất bước. Vừa đi về phía trước, cô vừa chú ý nhìn trái ngó phải xem có ai theo dõi mình hay không, rồi trong nháy mắt xoay người, đã động tay động chân vào máy ghi hình ở góc chết của cánh cửa. Cửa phịch một tiếng đóng lại. Mộc Tử Linh nét mặt căng thẳng, nhìn về phía trước, so với cảnh ca múa tưng bừng bên ngoài sảnh VIP thì hoàn toàn trái ngược. Lúc này, tại phòng khách, tản mát ra một cỗ hơi thở thâm trầm mà nồng đậm mùi rượu, whisky. Mùi vị này còn đang thoang thoảng, mang đến cho bầu không khí sự khẩn trương, cùng hít thở không thông. Sofa màu đỏ đậm, chìm vào trong bóng đêm, dường như cũng bị ghi là một màu đen. Phát hiện vào giờ khắc này, cơ hồ mắt cũng không có bất kỳ tác dụng. Giữa lúc cô vừa muốn bước chân đi vào, thân thể không hiểu cứng ngắc, đôi mắt mở trừng trừng. Một bóng đen rõ ràng đã tới sát sau lưng cô. Trong trận thi đấu lần này, cô biểu hiện rất khá. Âm thanh trầm thấp, nồng đậm thú tính, hiển nhiên đã bị biến thành. Cô liền lặng lặng đứng như vậy. Lúc này, đôi con người lưu chuyển mới ý thức được trong không gian âm trầm yếu ớt kia hình như không có ai, nhưng kỳ thực lại đứng đầy vô số nam nữ. Người mặc y phục màu đen, bọn họ mỗi người chính là dương lên ánh mắt như rắn độc nhìn về phía cô ta, dường như muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống. Cô không hiểu, bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc, có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, chỉ cần cô ấy khinh địch là được. Âm thanh lạnh như băng truyền đến. Vì lần so tài này, chúng ta đã chuẩn bị cho cô một phần lễ vật, một phần có thể cho cô ấy trong nháy mắt thân bại danh liệt, chọn đời thoát không nổi phần lễ này. Hai tròng mắt Mộc Tử Linh chợt lóe, tâm tình phức tạp, không nói lời nào. Cầm lấy đi. Một hộp màu đen tựa như không cánh mà bay tới trước mặt cô. Mộc Tử Linh thần sắc lạnh lẽo cúi đầu, nhìn về phía cái hộp, đôi mắt kịch liệt cay độc. Trong nháy mắt thở dốc, yếu ớt vươn tay tiếp nhận cái hộp trong tay, chậm chạp mở ra, bên trong lập tức phát ra loại ánh sáng kim loại chói mắt. Hai mắt của cô lập tức sáng ngời, cuối cùng lộ ra hưng phấn cùng mọi người, sâu không lường được. Chương 1193. Rõ ràng. Buổi tối, gần 9 giờ, Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu nhung đen, bên trong áo sơ mi lam đậm, trước ngực cài một đóa hoa tơ tằm đầy khí phách. Mặt là một nụ cười đầy mị lực, lấy thân phận chủ nhân của khách sạn Á Châu, thong thả xuất hiện trên thảm đỏ, cất bước về phía các vị khách mời, thậm chí dùng ngôn ngữ nhiều nước, cùng các thương nhân, cự tử, bắt tay nói chuyện. Xung quanh khắp nơi vang lên tiếng vỗ tay, vì việc tối nay cho là do cá nhân khách sạn Á Châu tài trợ, vừa là nhiệt liệt chúc mừng tiến hành thuận lợi trận thi đấu rượu vòng thứ hai. Thứ hai là vì hưởng ứng tâm nguyện của Thủ tướng mở tiệc chiêu đãi tổng giám đốc các tập đoàn rượu nho trong nước cùng với những ông trùm giới rượu nho quốc tế lễ lừng truyền đến cùng kết giao. Vô số phóng viên nhao nhao chuẩn bị khởi chụp lại một màn lịch sử này, mà Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngồi trên ghế đầu của Yến hội, cùng Chủ tịch Hiệp hội Rượu Nho và Chủ hội trưởng Phục vụ Rượu, còn có Tổng Giám đốc Tập đoàn LV cùng khách quý trò chuyện. Nhã Tuệ đang cùng vài quản lý cao cấp đi qua từng vị khách, chuẩn bị các loại rượu tinh xảo. Tưởng Thiên Lỗi lúc này thỉnh thoảng căn dặn quản lý chú ý một vài chi tiết của bữa tiệc, mà trưởng hội phục vụ rượu nở nụ cười nhìn giới chính thương ở đất nước châu Âu hay là xã hội thượng lưu lúc này đều sẽ đem Tổng Giám đốc Tưởng và Tổng Giám đốc Trang, hai người hiển hách cùng nhau nói chuyện say sưa. Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này hơi lộ vẻ mặt bất đắc dĩ tươi cười, trong mắt lưu chuyển nghĩ xem cái tên nọ rốt cuộc đi đâu. Mạch suy nghĩ vừa tới đây, một chiếc Rolls Royce màu trắng chậm rãi lái tới. Nhã Tuệ dẫn theo quản lý tức khắc tôn kính đi ra, nhao nhao khom người chào hỏi. Quả nhiên, Tưởng Vĩ Quốc một mình mặc y phục màu đen, từ từ cất bước xuống xe. Hai tròng mắt sắc bén theo thói quen nhìn ra xung quanh. Còn Trang Tinh Vũ thì cũng mặc âu phục màu trắng, đỡ phu nhân hoàng thất quý tộc đẹp như tiên, cũng hơi tươi cười bước xuống xe. Ba người cùng nhau cất bước từ từ trên thảm đỏ. Lúc này, một chiếc Rolls Royce màu bạc mới chậm rãi lái tới. Trang Hạo Nhiên cơ hồ không đợi xe ngừng lại, đã đưa đôi chân nhung chân dài người mẫu nhanh chóng đi xuống xe. Chỉ thấy anh tối nay mặc âu phục nhung màu lam đậm, bên trong sơ mi lam nhạt, trước ngực cài hoa tơ tằm màu trắng đầy khí phách. Mặc dù không muốn cướp danh tiếng của Tưởng Thiên Lỗi, cho nên tối nay chỉ mặc âu phục màu tối, thế nhưng khí thế, mị lực thời thượng phương Tây kia của anh vẫn khiến người ta hít thở không thông, làm anh không thua kém bất kỳ một siêu sao đẳng cấp quốc tế nào. Đi đến đâu, luôn luôn lóng lánh đến đó. Nhất là nụ cười nồng nhiệt mà mê người, cùng trong mắt sắc bén kia đang lóe ra. Trang Tình Vũ vào lúc này thấy con trai tới, tức khắc nheo mắt xoay người, tức giận nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên sợ đến mức nhanh chóng đi về phía Tưởng Vĩ Quốc, đứng bên cạnh ông, tức khắc lấy lòng cười nói, chú Tưởng, cháu đi vào cùng với chú. Tưởng Vĩ Quốc nghe ra một chút manh mối, mặt lạnh hơi sắc bén nhìn người này. Thế nào, lại làm sai chuyện gì à? Dạ không, không có đâu. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng nhìn ông, làm bộ chững chạc đàng hoàng nói, súc sinh, tối hôm nay đừng để tôi bắt được cậu, bắt được nhất định sẽ đem cậu đánh chết. Lão tử đến vườn nho, suýt chút nữa bị cá sấu ăn thịt. Trang Tinh Vũ tức giận đưa mắt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, biết đứa con trai này luôn luôn làm chuyện sai lầm, liền hướng Tưởng Vĩ Quốc mà trốn. Tưởng Vĩ Quốc bình thường mặc dù miệng lưỡi hung ác, thế nhưng cho tới bây giờ cũng không đỡ nỡ động một ngón tay đối với Trang Hạo Nhiên. Tưởng Vĩ Quốc vừa cất bước vừa lạnh lùng nói, nếu như không làm sai chuyện gì, đêm nay không cho phép đến nhà chú Tưởng. Để làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Vĩ Quốc bộc lộ dáng vẻ đáng thương. Không làm sai việc gì thì đều ở đó mà ngốc như nhau. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nói xong sẽ tiếp tục cất bước. Thế nhưng lúc Trang Hạo Nhiên cất bước cùng ông về phía trước, nhìn xung quanh khắp nơi kỳ quái. À, dì Diệp đâu? Sao lại không thấy? Dì ấy không phải đi cùng với chú sao? Hai tròng mắt Tưởng Vĩ Quốc lóe lên. Mặc dù mình cũng nghi hoặc, nhưng vẫn lộ vẻ nhàn nhạt, làm bộ vô ý nói, ta không rõ lắm, cháu tìm bà ấy làm gì? Bình thường cũng không thấy cháu hỏi nhiều về bà ấy như vậy. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, dừng một chút mới trầm mặc đỡ Tưởng Vĩ Quốc, tươi cười cất bước về phía tiệc rượu. Lúc này, tiệc rượu ngoài trời, vì hai vị chủ tịch cùng phu nhân hoàn cầu đến, bầu không khí càng sôi nổi. Ca sĩ quốc tế lại nóng bỏng ca hát nhảy múa, tất cả đều nhao nhao vỗ tay vui cười. Bầu không khí nồng nhiệt này cơ hồ ầm ĩ đến tận thiên cung. Đường Khả Hinh cùng mấy người thi ngữ cùng nhau dọc theo con đường thông với khách sạn đi về phía tòa nhà phục vụ rượu, lại thường xuyên nhìn thấy bầu trời lúc đến gần hội trường thi đấu chiết xạ ra ánh đèn huy hoàng, thậm chí còn truyền đến âm thanh vừa múa vừa hát. Các cô đi vào bên trong vừa mỉm cười bàn về bên kia thật náo nhiệt. Ngày mai sẽ cử hành trận thi đấu lớn, tối nay khẳng định rất náo nhiệt rồi. Thi ngữ cùng Đường Khả Hinh nhanh chóng hướng tòa nhà phục vụ rượu đi đến. Chỉ thấy tòa nhà phục vụ rượu cũng không có vắng vẻ, ánh đèn tầng trệt cơ hồ náo nhiệt lóe ra. Thành viên bình thường của Hiệp hội Rượu Đỏ cùng các thành viên Hiệp hội Phục vụ Rượu cũng nhao nhao ở các bể bơi bên cạnh,

Cô tức khắc hơi cất bước đi tới trước mặt Diệp Mạn Nghi, thẳng thắn nhanh chóng nói: "Phu nhân, cháu cảm ơn người có ý tốt và thương cảm cho một phần tấm lòng của cháu. Chỉ là quá khứ, cháu thật có thể hiểu rõ một phần tấm lòng người làm mẹ của người đối với Tổng Giám Đốc Tưởng. Người lúc đó đánh cháu, cháu có thể hiểu được. Đổi lại, bất cứ người mẹ nào cũng không có cách nào không kích động và đánh mất lý trí. Thế nhưng Tổng Giám Đốc Tưởng đã không có việc gì. Đây là ông trời cho cháu một phần lễ vật tốt nhất. Cháu thực sự không cần bất cứ trang sức hay châu báu gì cả. Cháu bình thường cũng không có thói quen đeo những thứ này. Xin người thu hồi lại tâm ý của người, cháu xin nhận." Diệp Mạn Nghi nghe lời này dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía cô bé, mặt bộc lộ vẻ nhàn nhạt. Đầu tiên là phân phó nói: "Trước tiên cháu ngồi xuống đã, mang hộp này mở ra." "Phu nhân..." "Ngồi xuống." Mệnh lệnh nhàn nhạt. Đường Khả Hinh nhìn về phía mệnh lệnh của Diệp Mạn Nghi. Như vậy hai mắt cô trái phải lóe ra, nhưng vẫn đành lộ vẻ ngượng nghịu, ngồi trên sofa bên cạnh chiếc hộp nhung, chậm rãi vươn tay tiếp xúc được mặt hộp, mở khóa thủy tinh, đem chiếc hộp bất ngờ mở ra. Lập tức một trận tia sáng chói mắt nhanh chóng chiếu ra. Bên trong chiếc hộp đặt một bộ trang sức phỉ thúy đế vương vô giá, trong đó có một chiếc vòng cổ phỉ thúy do 12 viên kim cương khảm thành, khuyên tai giọt nước, hai chiếc lắc tay, châm phỉ thúy hồ điệp thật dài và to, còn có chiếc nhẫn phỉ thúy cao cấp nhất. Bộ phỉ thúy đế vương này có giá trị cao cấp nhất trên thế giới. Mức độ sáng xanh từng được xã hội thượng lưu phương Tây xưng thần. Chỉ thấy từng viên kim cương khảm bên ngoài phỉ thúy đế vương dưới ánh sáng đầy khí phách kia đã không còn cách nào sánh bằng. Thì ngữ Lạp Lạp cùng Tiên Nhi đứng một bên lập tức nhìn thấy trọn bộ trang sức từ vòng cổ đến phiên khuyên tai, tất cả đều nhao nhao sáng hai mắt, nội tâm không khỏi ồ lên. Chỉ riêng thấy ánh sáng xanh này đều cảm giác sinh mệnh cuộn trào ra vô số năng lượng, càng không cần phải nói đeo vào, đây chính là một khắc tôn quý biết bao. Nghĩ tới đây, các cô đều hưng phấn nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khả Hinh mở to mắt nhìn hộp trang sức, nhất là chiếc vòng kia. Đây dây chuyền này, đây là phỉ thúy đế vương. Diệp Mạn Nghi nhìn Đường Khả Hinh, mặt nhàn nhạt nói: "Nó tính đến nay đã hơn 500 năm, không có bất kỳ người nào đeo qua. Đến lúc đến tay mẹ chồng của ta, tức là lão phu nhân đời thứ nhất của Tưởng gia, truyền đến nay tổng cộng có 2 bộ thuộc về chi bảo gia truyền của Tưởng gia chúng ta. Ta hiện tại đem bộ này tặng cho cháu, chỉ tính riêng cái này đã giá trị gần 8 tỷ, có thể nói là món trang sức quý giá nhất thế giới." "Phu nhân!" Đường Khả Hinh tức khắc kích động nhìn Diệp Mạn Nghi: "Lễ vật quý trọng như vậy, cháu làm sao có nhận được?" "Ta mặc dù không phải rất thích hạo nhiên, nhưng cũng cảm thấy đứa bé này tựa hồ không được quản giáo nghiêm, quá yêu thích đùa giỡn náo nhiệt, lại không nghe lời. Nhưng nó dù sao cũng là bậc kế thừa của Trang gia, là người cùng vinh nhục với Tưởng gia chúng ta. Trong 100 vạn nhân viên tập đoàn Hoàn Cầu cũng có tâm huyết cùng nỗ lực của nó. Ta biết nó với Thiên Lỗi luôn luôn không hòa thuận, thế nhưng duyên phận như vậy cũng đã là định trước. Hai bên tương hỗ giám sát nhắc nhở lẫn nhau, vậy cũng tốt. Tập đoàn Hoàn Cầu chịu trách nhiệm tương lai của rất nhiều người. Chúng ta nhìn những thứ phú quý này bị vận mệnh trói buộc, e rằng không có cách nào nhẹ nhõm chút bỏ, cũng chỉ có thể dựa vào một chút tâm ý, xem như trang sức danh quý này mà kéo dài. Hy vọng tương lai hai nhà có thể tiếp tục hòa thuận cùng nhau hơn nữa. Bây giờ ta đem phần lễ vật này giao cho cháu, cũng xem cháu như một phần tử của hai nhà Tưởng Trang. Tương lai không có cách nào giống như mẹ chồng uống một ngụm trà ấm của cháu. Nhưng nếu như cháu có thể gả cho Hạo Nhiên, ta giống như mẹ chồng, lòng tràn đầy vui mừng chúc phúc cho các cháu." "Phu nhân!" Đường Khả Hình nước mắt lăn dài, không hiểu, kích động xót xa nhìn Diệp Mạn Nghi. Hai tròng mắt bà cũng hiện một chút lệ, nhưng rất nhanh nuốt xuống, chỉ bộc lộ một chút kiềm chế mà ôn nhu tươi cười. "Đem trang sức này nhận lấy đi, tương lai Hạo Nhiên liền dựa vào chăm sóc của cháu. Bất luận như thế nào, chúng ta hai nhà Tưởng Trang đều là người một nhà. Tương lai cháu làm phu nhân của Hoàn Cầu cần đảm đương còn có rất nhiều, đừng ngại ngùng với thứ trang sức bảo vật đáng quý này. Ta trước sau cũng không sánh kịp vẻ hoạt bát của cháu. Có rất nhiều những thứ quý báu, đây chỉ là một phần nho nhỏ tâm ý của ta. Đường Khả Hinh tròng mắt kích động run rẩy nhìn về phía Diệp Mạn Nghi. Bà cũng thật sâu nhìn cô. Được rồi, ta ở đây quấy rầy cháu một chút thời gian. Ngày mai còn phải thi đấu, đừng quá căng thẳng, đi nghỉ sớm một chút, chúng ta đều bên cạnh cháu. Bà nói hết lời liền hơi tiểu tụy đứng lên. Phu nhân, xin chờ một chút. Đường Khả Hinh đột nhiên vươn tay nhẹ nắm cổ tay của bà, nhanh chóng nói. Diệp Mạn Nghi dừng lại động tác, nghi ngờ nhìn cô. Người có khát nước không? Cháu rót cho người chén trà nóng. Diệp Mạn Nghi giật mình nhìn cô. Đường Khả Hinh nước mắt chảy xuống, không hiểu đau thương thúc đẩy cô làm như vậy. Cô kích động, âm thanh run rẩy. Người khát nước sao? Cháu rót trà. Diệp Mạn Nghi lần này rốt cuộc nghe rõ, hai tròng mắt lập tức đẫm lệ, lóe ra vô cùng bi thương mà ngạc nhiên vui mừng nhìn cô gái trước mặt. Bà ẩn nhẫn thật lâu mới dường như cho phép mình kích động. Ta có thể uống một ngụm trà nóng của cháu ư? Dạ vâng, đây là vinh hạnh của cháu. Đường Khả Hinh nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, tự mình tới trước sofa rót một chén trà hoa nhài mà Thi Ngữ vừa pha, dùng tách sứ, hai tay tôn kính dâng lên, trong mắt lại đẫm lệ nhìn về phía người như mẹ chồng này tối nay cho mình những lời căn dặn. Cô chậm rãi đi tới trước mặt bà, do dự một hồi, cuối cùng hai đầu gối quỳ xuống đất, giơ trà nóng lên cao, kích động nghẹn ngào. Phu nhân, mời dùng trà. Diệp Mạn Nghi cuối cùng nước mắt lăn dài, trái tim như muốn nổ tung, đau đến nói không lên lời. Vui mừng nhìn về phía cô gái hiểu chuyện trước mặt. Phu nhân, người dùng trà. Đường Khả Hinh lại nghẹn ngào rơi lệ gọi. Diệp Mạn Nghi ngồi giữa sofa đối diện với chén trà nóng, rốt cuộc nhịn không được nhớ tới đứa con trai 30 năm qua của mình, cúi mặt kiềm chế run run khóc. Tương lai cháu nhất định sẽ chăm sóc Hạo Nhiên thật tốt, xin người yên tâm. Đường Khả Hinh lại kích động nâng trà khóc nói. Diệp Mạn Nghi thân thể run run, nói không lên lời, nhưng tùy ý nước mắt run rẩy lăn dài gật đầu. Dạ, người dùng trà. Đường Khả Hinh lại giống như con dâu khóc thỉnh trà. Diệp Mạn Nghi vừa khóc kích động cười gật đầu, lúc này mới nhận lấy tách trà nóng, nhẹ uống một hớp nhỏ mà ấm lòng, lại khóc không thành tiếng, giống như mẹ chồng gật đầu nghẹn ngào vui mừng đáp. Ngoan, ngoan. Đường Khả Hinh lập tức cười, nhưng chẳng biết tại sao bỗng dưng đau thương, thân thể dần dần tới gần, đầu tựa vào đùi Diệp Mạn Nghi, nước mắt từ khóe mắt lăn dài. Bà cũng ôn nhu kích động đưa tay lên khuôn mặt cô gái ngoan ngoãn, lại không tiếc mà rơi lệ cười. Sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan hết, vẫn còn quyến luyến với màn đêm yên tĩnh. Toàn bộ khách sạn Á Châu đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng xóa. Không gian yên tĩnh như vậy thì còn có thể nhớ tới những chuyện xảy ra tối qua hay sao? Mỗi khi tới cuối thu, mở cửa sổ sẽ luôn cảm nhận được yên tĩnh, thư thái như làn sương mù trắng xóa kia, cũng cảm thấy cô đơn, tâm tha thạch mà nghĩ tới mùa đông đang đến. Sóng biển vỗ vào bờ ầm ầm, tạo thành một làn sóng rất mạnh đánh vào đường ven biển. Ở cái thành phố xa hoa mỹ lệ này, cây cầu hình cung như bức tranh vẽ mà được những tia nắng ban mai chiếu tới, phản chiếu cả bầu trời xanh thẳm trong không trung mờ sương, giống như nữ thần cùng dải lụa mỏng đang từ từ hướng về thiên cung. Đại lộ Tân Hải vô cùng to và rộng, ở hai bên là các nhân viên phục vụ rượu đang tuyên truyền. Năm vị phục vụ rượu cũng được ánh sáng mặt trời soi vào dần trở lên rõ ràng. Trong khi đó, vô số xe của các phóng viên, ký giả đều hướng khách sạn Á Châu mà đi tới. Bảo vệ cũng phải cẩn thận kiểm tra mới dám để cho họ đi qua. Những người đến tham quan cũng bao gồm các chuyên gia trên thế giới về rượu nho, còn có cả những người trưng cất rượu nho nổi tiếng ở Trung Quốc cùng những người phụ trách các tập đoàn rượu. Từ 8 giờ sáng, trước cửa khách sạn Á Châu đã bắt đầu có những đoàn người chen chúc nối đuôi nhau, náo loạn bắt đầu thư mời. Vừa vào đến bên trong của khách sạn, vẫn chỉ thấy một tấm thảm đỏ đêm qua được trải trên cỏ. Cứ cách một đoàn lại có một nhân viên tiếp tân mặc đồng phục màu đen đang chờ đón khách, nhao nhao giơ tay xin ý kiến của khách đến nhà hát. Đồng hồ điểm 8 giờ, nhà hát thủy tinh được ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở trên sân khấu dần hiện lên dàn âm thanh 3D Hy Lạp cao 10 thước, hiện ra hai bức tượng về thần rượu Dionysus và Baxter đang giơ chén rượu nho, đứng ở hai bên thảm cỏ của nhà hát, say sưa nâng chén rượu, tạo thành những dòng chảy đỏ như máu tươi chảy xuống, lập tức cầm quả cầu thủy tinh của nhà hát khúc xạ ánh sáng. Các vị quan khách trước mặt nhìn thấy cảnh tượng này, họ lấy làm kỳ lạ, rồi quay sang thì thầm to nhỏ. Hoắc Minh cùng các quản lý của khách sạn, bao gồm Nhã Tuệ, Trần Mận Hồng, Từ Trạch Minh, vừa mới thay xong bộ đồng phục màu đen, liền lập tức đi tới tầng chính của khách sạn. Bọn họ đi qua thảm cỏ một cách chậm rãi và có trật tự. Khi Hoắc Minh đến nơi, ngẩng đầu thì thấy trước thảm đỏ của nhà hát đã có rất đông quan khách ở đó, cũng có hơn 10 cô gái mặc những bộ trang phục màu đỏ cùng kiểu búi tóc nhẹ nhàng thanh nhã, trên khuôn mặt xuất hiện những nụ cười ngọt ngào, hai tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, đứng ở cửa nhà hát mời khách đi vào. Còn những nhân viên mặc đồng phục màu đen thì đưa tay ra để ngăn cản những phóng viên đến từ đài truyền hình đang muốn đi theo vào nhà hát. Mọi người chen chúc dẫm đạp lên thảm cỏ. Tất cả các vị khách ngày hôm nay dường như đều là những chuyên gia về rượu, đều là những tay lão làng, trong tay một cầm một thư mời, tính toán thời gian, ước chừng còn có hơn 10 phút là có thể vào được. Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng đang chờ quản lý thì bất chợt có một đám người nhao nhao đi về phía trong nhà hát. Họ vừa mới đi vào thì trên bầu trời lập tức trở nên u ám, chỉ thấy các loại đèn trong khán phòng vẫn chưa được bật, mà toàn bộ sân khấu trắng đều được những chiếc đèn thủy tinh chiếu xuống, tạo ra ánh sáng vô cùng chói mắt. Thư ký trưởng của Hiệp hội Rượu Đỏ, Hách Liên, vẫn mặc bộ trang phục màu trắng như cũ, búi tóc cao, đang đứng ở vị trí trung tâm, tay cầm văn kiện, đang giao việc cho cấp dưới để chuẩn bị trình bày kế hoạch cho các vị giám khảo. Trong khi đó, hơn 10 nhân viên nhanh chóng đặt các thiết bị tính điểm vào đúng vị trí cho giám khảo. Trên sân khấu chỉ có 3 máy ảnh, một vài nhiếp ảnh gia được phép quay phim chụp ảnh ở đài truyền hình, đang trong cánh gà, vô cùng nghiêm túc làm việc. Người chủ trì đeo bảng tên của mình, tay cầm micro cỡ nhỏ, đứng bên cạnh nhiếp ảnh gia, chỉ vào sân khấu, bàn về cách bố trí như thế nào mới có thể chụp được những bức ảnh tốt nhất. Hết tập 232. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.